19. Ngôi nhà lụa. Chúng tôi quay lại đỉnh cao nhất của đồi Harwood Hill để đến trường Charlie Grant. Cuộc điều tra còn đưa chúng tôi đến đâu khác được nữa. Tờ quảng cáo đến từ đây, và rõ ràng là có người đã đặt nó xuống dưới giường của Ross để ông hiệu trưởng tìm ra, rồi đưa cho chúng tôi nhằm kéo chúng tôi vào cái bẫy ở hội chợ của bác sĩ Shilkin. Dĩ nhiên, những điều cha Chandler Fisherman nói đều dối trá, và chính ông ta cũng góp phần vào âm mưu đó. Thế nhưng, hiện tại tôi thấy khó mà tin được điều này, vì ông ta đã làm cho tôi ngạc nhiên bởi sự mẫu mực của người hiệu trưởng có trách nhiệm. Người luôn quan tâm đến quyền lợi của đám trẻ, của bà vợ đáng kính, cùng sự tức giận của ông ta trước cái chết của Ross. Khó mà tưởng tượng nổi tất cả những cái đó chỉ là một màn kịch giả tạo. Và đến giờ, tôi vẫn cho rằng nếu ông ta bị kéo vào âm mưu đen tối và xấu xa, thì chính điều đó đã đi ngược lại với nhân cách và sự hiểu biết của ông ta. Lestrade đã mang theo 10 người trong 4 cỗ xe, lặng lẽ leo lên quả đồi cao chót vót từ phía bắc của London. Ông cũng mang theo súng như Hom và tôi để phòng thân, nhưng người của ông thì lại không có vũ trang. Hom ra lệnh cho các cỗ xe dừng cách mục tiêu một đoạn ngắn. Mục tiêu không phải là ngôi trường như tôi hình dung, mà là tòa kiến trúc vuông vắn ở phía bên kia con đường mòn, vốn là một xưởng chế tác xe ngựa trước đây. Fisherman từng nói với chúng tôi rằng nó được dùng để biểu diễn âm nhạc. Có lẽ ông ta nói thật, vì có mấy cỗ xe đổ ở bên ngoài và tiếng đàn piano dẫn ra từ bên trong. Chúng tôi nấp sau một lùm cây. Ở đó, chúng tôi có thể giữ cho mình không bị lộ. Đã 8:30 tối, tuyết bắt đầu rơi, như những chiếc lông vũ buông mình từ trên trời xuống. Mặt đất đã trắng xóa và ở đây, trên đỉnh đồi, cây rét thấy rõ hơn trong thành phố. Tôi vẫn còn ê ẩm sau cú đánh ở hội chợ. Cánh tay nhức nhối và vết thương cũ cứ rần rật theo. Hình như tôi sắp lên cơn sốt, nhưng vẫn cố chịu đựng. Đã đi xa ngần này đường đất rồi thì tôi phải được nhìn tận mắt cái kết của tất cả những chuyện này. Hôm đang chờ đợi điều gì đó, và cho dù chúng tôi có phải đứng suốt đêm ở đây, thì tôi vẫn tin tưởng tuyệt đối vào phán xét của anh. Lestrade nhận thấy tôi đang không lấy gì làm dễ chịu, liền khẽ hít rồi đưa cho tôi bi đông rượu bằng bạc đeo ở hông. Tôi đưa nó lên miệng làm một ngụm brandy rồi trả đó lại cho ông thám tử nhỏ con. Ông ta lao sơ qua bằng cổ tay áo rồi cũng uống một ít. Kế hoạch là sao đây, ông Hom? Lestrade hỏi. Lestrade, nếu ông muốn bắt quả tang thì phải biết cách vào trong đó thế nào để không đánh động họ chứ. Chúng ta sắp phá một buổi hòa nhạc sao? Đó không phải là buổi hòa nhạc. Chợt có tiếng xe ngựa đang lọc cọc đến gần. Tôi quay lại nhìn, là một cỗ xe lớn do một cặp ngựa xám rất đẹp kéo. Người xà ít đang quất roi vào chúng vì đồi dốc đứng rất dễ bị trôi trượt bởi bùn và tuyết. Tôi liếc Hom, gương mặt anh có một vẻ khác lạ, không giống gương mặt mà tôi từng biết. Về vẻ thỏa mãn lạnh lùng, anh đang chứng minh là mình đúng và đây là dịp để trả hận. Mắt anh long lanh, nhưng ở bên dưới gò má, hai quai hàm đã hằn lên những đường nét thẫm màu. Có vẻ anh đang rất căng thẳng. Watson, có thấy không? Anh thì thào. Chỗ chúng tôi ẩn náu khá kín đáo, lại có một tầm nhìn thông thoáng, thấy rõ cả ngôi trường lẫn con đường mòn chạy về hai ngã. Hòm trỏ tay. Trong ánh trăng lạnh lẽo, tôi nhìn thấy biểu tượng thép vàng ở bên sườn cổ xe tứ mã. Một con quả đen và hai chiếc chìa khóa. Đó là quy hiệu dòng họ của bá tước Ravenshaw. Tôi nhớ lại con người ngạo mạn với cặp mắt phù nề, có chiếc đồng hồ bị mất cắp, người mà chúng tôi đã gặp ở Gloucestershire. Chẳng lẽ cả ông này cũng dính líu vào đây ư? Cỗ xe quay đầu và dừng lại. Bá tước Ravenshaw xuống xe. Có thể nhìn thấy rõ ông ta mặc một chiếc áo choàng đen và đội mũ phớt trên đầu. Ông đi bộ đến cửa chính, rồi gõ vào tấm cửa gỗ. Một bộ mặt mờ ảo ra mở cửa. Nhờ thứ ánh sáng vàng giọt hắt ra, tôi nhìn thấy ông bá tước đang đung đưa cái gì đó ở trong tay, giống như mảnh giấy dài, nhưng dĩ nhiên là không phải. Nó là một dải lụa trắng, người vừa đến được chấp nhận. Cánh cửa đóng sập lại. Đúng y như tôi nghĩ, Hom nói. Watson, anh có sẵn sàng đi cùng với tôi không? Anh nên nhớ rằng điều ẩn giấu ở đằng sau cánh cửa kia có thể sẽ làm ta hết sức thất vọng. Đây là một vụ thú vị, Và từ lâu tôi đã nghĩ nó chỉ có thể đưa đến một kết luận duy nhất. Không còn cách nào khác. Sự việc thế nào thì chúng ta cứ phải đứng nhìn nó đúng như thế. Súng lên đạn chưa? Một phát thôi đó, Blaetray. Phát súng sẽ là tín hiệu cho ông và người của ông xông vào. Ông bảo sao thì tôi sẽ làm thế không ạ? Rồi lùm cây che chắn, chúng tôi băng qua đường. Chân giẫm lạo xạo lên lớp tuyết mỏng vừa rơi. Tòa nhà lờ mờ hiện ra trước mắt chúng tôi. Các cửa sổ buông rèm kín mít, chỉ đủ cho một tia sáng mềm mại rọi qua. Tôi nghe thấy tiếng đàn piano, nhưng nó không còn gợi cho tôi về một buổi hòa nhạc thông thường. Một người nào đó đang chơi một bản ballad Ái Nhĩ Lan, kiểu nhạc thường được chơi ở các nhà trọ mạc khảng nhất. Đi quá dãy xe đang đổ trước hiên nhà, chúng tôi đã tới được cửa chính. Hòm gõ cửa, một người trẻ tuổi ra mở cửa, mái tóc đen ép chặt vào đầu, lông mày cánh cung và bộ điệu thì non vừa kiêu kỳ vừa khúm núm. Lần tới thăm ngôi trường trước đây, tôi chưa gặp anh ta. Anh ta ăn mặc hơi giống kiểu nhà binh, với áo trackets ngắn, quần ống túm và ủng cài khuy. Anh ta còn mặc thêm một áo ghi lê màu oải hương và mang đôi găng tay hợp màu. Vâng, người hầu trẻ tuổi có vẻ không nhận ra chúng tôi. Anh ta nhìn chúng tôi với vẻ nghi ngờ. Chúng tôi là bạn của ngài bá tước Horace Blackwater. Không nói, tôi ngạc nhiên nghe anh nêu tên một trong mấy nguyên cáo của anh ở tòa án. Ngày ấy đưa các ông đến đây sao? Ông ấy đã nói rất nhiều về anh với tôi rồi. Xin hỏi ông tên là gì? Buckson, còn đây là một đồng nghiệp của tôi, ông Smith. Hòm nói tỉnh bơ. Ngài Hawkray có đưa cho ông một vật hay một dấu hiệu nhận dạng nào không ạ? Bình thường chúng tôi không nhận người lạ giữa đêm. Chắc chắn rồi, ông ấy bảo tôi đưa cho anh cái này. Hòm thò tay vào túi lấy ra một dải lụa trắng. Anh giơ nó một lát rồi đưa cho người hầu. Ngay tức thì, người hầu trẻ cúi đầu, mở cánh cửa rộng ra hơn một chút rồi giơ tay ra hiệu. Xin mời vào. Chúng tôi được đưa vào một hành lang. Tôi khá ngạc nhiên trước cảnh tượng đang nhìn thấy, vì nó thật khác với vẻ bề ngoài nghiêm khắc và buồn chán của ngôi trường ở bên kia con đường mòn. Cảnh tượng giàu sang hiện ra thấy rõ. Không khí ấm cúng cùng ánh sáng chói lóa đang dây bọc lấy chúng tôi. Một hành lang lát gạch men trắng, đen theo phong cách Hà Lan dẫn vào bên trong. Những chiếc bàn gỗ acacia lịch sự trạm chỗ qua gian tinh xảo. Những chân quỳ kê dựa vào tường giữa các khung cửa khác nhau khiến nó càng thêm sang trọng. Những ngọn đèn khí ga trên cây đèn chùm cao cấp tỏa ánh sáng lấp lánh lên những vật dụng xa xỉ trong ngôi nhà. Những tấm gương tinh xảo mang phong cách rococo với khuôn bạc lấp lóa treo trên tường, và những bức tường cũng được phủ lớp giấy dán thiếp vàng nặng trịch. Hai pho tượng cẩm thạch Rome cổ đại đứng đối diện nhau trong hốc tường. Nếu ở viện bảo tàng chúng ít được chú ý, thì trong ngôi nhà này chúng lại gây chú ý bởi sự chướng mắt. Các bình hoa được đặt khắp nơi, trên bàn, trên cột lửng và trên cả bệ sàn gỗ. Mùi hoa nồng nàn trong căn phòng được sưởi ấm quá độ. Tiếng đàn piano vọng đến từ một gian phòng ở cuối hành lang. Không có ai khác ở đây ngoài chúng tôi. Thưa các quý ông, xin các vị chờ ở đây, tôi sẽ báo với ông chủ rằng các vị đã tới. Người hầu dẫn chúng tôi đi qua một cánh cửa để bước vào phòng khách, cũng trang hoàng lộng lẫy không kém gì ở hành lang. Thảm dày phủ kín sàn, một chiếc sofa và hai chiếc ghế bành, tất cả đều được bọc lót bằng vải nhung màu hoa cà, trong lò sưởi dài ba khúc gỗ đang cháy dở. Các cửa sổ đều che rèm nhung dày với phần khung đỡ nặng trịch. Những tấm rèm ban nãy chúng tôi nhìn thấy từ bên ngoài. Gian phòng thông với khu nhà kính trồng dương sĩ cam chanh và treo một chiếc lồng dẹt bằng đồng rất lớn. Một bên gian phòng là giá sách, còn bên kia là một tủ hông dài. Trên đó bày biện các đồ trang trí, từ đồ gốm lam trắng xứ Delft, các khung ảnh cho đến bức tranh hai con mèo con ngồi trên chiếc ghế tí hon, hai chân âu yếm chụm vào nhau như vợ chồng. Một chiếc bàn phủ với những khe trang trí hình vòm, bên trên là chai lọ và ly cốc. Xin các vị cứ tự nhiên, người hầu nói. Tôi có thể mời các vị uống gì được đây? Cả hôm và tôi đều từ chối. Vậy xin phiền các vị ở lại đây, tôi sẽ quay lại rất nhanh thôi. Anh ta rời đi, nhẹ nhàng không một tiếng chân, rồi đóng cửa lại. Còn lại một mình chúng tôi trong gian phòng. Ơn Chúa, hôm. Tôi kêu lên. Đây là đâu thế? Đây là ngôi nhà lụa. Anh cười cười đáp. Được, nhưng... Anh giơ tay ra hiệu cho tôi im lặng, rồi nghe ngóng ở bên ngoài. Khi đã yên tâm, anh mới thận trọng mở cửa và nói với tôi. Chúng ta đang phải đối diện với một thử thách lớn. Anh thì thào. Có lẽ tôi không nên mang anh đến đây. Anh bạn thân mến, nhưng chúng ta phải nhìn thấy đoạn kết của nó chứ nhỉ? Chúng tôi lẻn ra ngoài. Người hầu đã biến mất, nhưng dàn nhạc vẫn đang tiếp tục chơi. Bây giờ là một bài van sai điệu. Chúng tôi lần mò xuống hành lang, đi sâu hơn vào tòa nhà. Chợt tôi giật mình khi nghe thấy một tiếng kêu ở phía trên rồi tắt lịm. Người tôi như đông cứng khi nhận ra đó là tiếng một đứa trẻ. Chiếc đồng hồ treo tường với tiếng tích tắc nặng nề cho hay đang là 9:10. Nhưng với tình cảnh bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài của chúng tôi, thì hiện tại là ban ngày hay ban đêm cũng chẳng có ý nghĩa gì. Chúng tôi bắt đầu leo lên cầu thang. Được một đoạn, tôi nghe thấy tiếng cửa bật mở và giọng nói của một người đàn ông vọng đến. Đó là chủ nhân tòa nhà. Ông ta đến để gặp chúng tôi. Hồng và tôi chạy vội lên phía trước, rẽ vào một góc khuất, vừa kịp lúc người hầu đón chúng tôi cùng một người khách khác bước vào. Đi tiếp đi, qua sân. Hồng thì thào. Chúng tôi tiến đến dãy hành lang thứ hai, được chiếu sáng bởi những ngọn đèn khí ga gắn hai bên gờ tường. Sàn hành lang rải thảm và tường giấy dán qua, có rất nhiều cửa ở hai bên tường cùng những bức tranh sơn dầu nặng nề. Mới nhìn qua đã biết là tranh nhái lộ liễu từ các tác phẩm cổ điển. Có một mùi là lạ trong không khí, vừa dịu ngọt, vừa khó chịu. Linh tính mách bảo tôi cần rời khỏi nơi nguy hiểm này ngay lập tức. Chúng ta cần tìm một cái cửa. Hòm lầm bầm. Nhưng là cái nào đây? Các cánh cửa không đánh số giống hệt nhau. Gỗ sồi, đánh xi bóng loáng với tay nắm bằng sứ trắng. Hòm chọn cái cửa gần nhất và mở ra. Chúng tôi cùng nhìn vào trong. Ánh mắt tôi chăm chú lướt qua sàn gỗ, tấm thảm nhỏ, những cây nến, tấm gương soi, cái cốc dại và chậu nước, hướng đến người đàn ông râu quai nón đang ngồi. Mặc có mỗi chiếc sơ mi để phanh cổ, hướng đến đứa trẻ đang nằm trên chiếc giường sau lưng ông ta. Người đàn ông chúng tôi chưa trông thấy bao giờ. Có thể đây không phải là chuyện có thật. Tôi không muốn tin nó là như thế này. Nhưng tôi cũng không thể bỏ qua những gì đang nhìn thấy. Vì đây là bí mật của ngôi nhà lụa. Nó là ngôi nhà tai tiếng xấu xa, không hơn không kém. Một ngôi nhà dựng lên cho những gã đàn ông sa đọa, của cải ê hề thực hiện những điều ghê tởm. Đám người này chuộng bé trai mới lớn, và nạn nhân khốn khổ của chúng là những học sinh mà tôi từng gặp ở Charlie Grant kia. Các em được nhặt nhạnh trên các con phố của London, một thân một mình, không có ai trông nom chăm sóc, không tiền bạc, không thức ăn thức uống. Phần lớn là bị xã hội ruồng bỏ. Các em đã bị ép hay bị mua chuộc để sa vào một cuộc đời nhơ nhuốc, bị đe dọa nhục hình hay chết chóc nếu không biết vâng lời. Cross cũng là một đứa trẻ như thế. Thảo nào nó đã phải chạy trốn. Thảo nào chị nó đã cố đâm tôi vì tưởng làm tôi đến là để bắt nó đem đi. Tôi đang sống ở đất nước nào đây? Đất nước đã ruồng bỏ đám con em non trẻ của nó đến mức này sao? Chúng có thể đổ bệnh. Chúng có thể chết đói, và tệ hơn nữa, không ai quan tâm. Tất cả những ý nghĩ này đang quay cuồng trong đầu tôi, rồi cuối cùng thì người đàn ông kia cũng phát hiện ra chúng tôi. Các người làm cái trò quái quỷ gì thế hả? Gã ta hét tướng lên. Hòm đóng sập cửa lại. Đúng lúc đó, một tiếng gầm khủng khiếp vang lên ở tầng dưới. Chủ nhân ngôi nhà đã đến phòng khách mà không thấy chúng tôi. Tiếng piano ngừng bặt. Chúng tôi đang chưa biết làm gì tiếp theo. Thì cánh cửa bỗng bật mở và một người bước ra từ cuối hành lang, quần áo xộc xệch, sơ mi lòi thòi ở đằng sau. Tôi nhận ra ngay đó là ai? Thanh tra Harriman. Hắn ta đã trông thấy chúng tôi. Bọn mày! Hắn kêu lên. Hắn đứng đối mặt chúng tôi. Không chần chừ, tôi cầm súng bắn một phát báo hiệu cho Lestrade và người của ông ta. Nhưng tôi không bắn chỉ thiên. Tôi nhắm thẳng Harriman và bóp cò. Với ý muốn giết người mà trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ đến. Lần duy nhất trong đời tôi hiểu chính xác cái ý nghĩa muốn giết người là như thế nào. Viên đạn sượt qua. Ngay lúc đó, chắc thấy rõ ý định của tôi. Hòm kêu lên. Anh chụp lấy khẩu súng trong tay tôi. Viên đạn lạc phá tan một bóng đèn khí ga. Harima né tránh, rồi chạy thục mạng đến cầu thang thứ hai và biến mất. Tiếng súng đã làm cho tòa nhà náo loạn. Những cánh cửa bật mở, đám đàn ông trung niên đổ xô ra hành lang, vẻ mặt bối rối và hoảng loạn, tựa như bao năm nay chúng vẫn nghĩ tội lỗi của mình sẽ không bao giờ bị phát giác. Bên dưới có tiếng gỗ răng rắc và tiếng bắn súng đập vào cánh cửa. Tôi nghe thấy tiếng Latry gọi. Có tiếng súng thứ hai. Ai đó kêu thét lên. Hom đã định thần lại. Anh chạy theo Harriman, thẳng tay gạt bất cứ ai làm vướng đường mình. Gã thanh tra kỳ cựu của sở cảnh sát Scotland Yard nhận thức rõ cuộc chơi đã kết thúc, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể trốn thoát. Lestrade đã vào trong khu nhà. Người của ông đã có mặt ở mọi nơi. Thế nhưng, đây lại là điều bất lợi đối với Hom khi anh chạy xuống cầu thang. Tôi vội vàng theo anh xuống dãy hành lang lát gạch men trắng đen. Tất cả đều rối tinh. Cửa chính mở toang, từng luồng gió lạnh buốt thốc qua các dãy hành lang. Những ngọn đèn khí ga chập chờn mờ tỏ. Người của Lestrade đã bắt đầu công việc của họ. Ba tước Ravenshaw lập cập chạy ra từ một gian phòng gần đó. Trên người ông ta là chiếc jacket dạ hội bằng nhung thẫm màu. Điếu xì gà vẫn cầm trong tay. Một sĩ quan cảnh sát túm lấy và đè nghiến ông ta vào tường. Buông tay ta ra! Ông ta quát lên. Không biết ta là ai ư? Rồi tên tuổi, thanh danh của ông sẽ được cả nước Anh biết đến trong ghê tởm. Những vị khách khác của ngôi nhà lụa cũng đã bị tóm gọn. Họ lập bà lập bập đứng lên nhau, không còn chút thể diện nào. Nhiều người bắt đầu khóc lóc van xin. Người hầu mở cửa cho chúng tôi vào ngồi phệt xuống sàn. Máu mũi chảy ròng ròng. Tôi còn nhìn thấy Robert Wick, gã thầy giáo tốt nghiệp đại học Balliol College, bị lôi ra khỏi phòng. Hai tay bị bẻ ngoặt sau lưng. Phía sau cánh cửa cuối cùng của tòa nhà là một khu vườn. Một cảnh sát nằm gần đó. Máu chảy lên láng từ vết thương trước ngực. Lestrade đang săn sóc cho anh ta, nhưng vừa trông thấy Hom, ông giận dữ ngước mặt lên. Harriman bắn đấy! Ông gằn giọng. Hắn ta bắn lúc xuống cầu thang. Hắn đâu? Chạy rồi. Không nói gì thêm, Hom dùng chạy theo Harriman. Tôi theo sau, không chỉ vì vị trí của tôi luôn phải ở bên anh, mà còn vì tôi muốn mình ở đó khi cuộc chiến kết thúc. Harriman chỉ là một tôi tớ của ngôi nhà lụa, nhưng trong vụ này, hắn đã vu cáo cho Hom và thông đồng với những tên sát thủ. Tôi vẫn tiếc là đã bắn trượt hắn. Đi giữa đêm tối và bão tuyết quay cuồng, chúng tôi lần theo một con đường nhỏ quanh hông tòa nhà. Đêm đã thành một vực xoáy trắng đen, khó lòng mà nhận ra được các tòa nhà ở phía bên kia con đường. Chúng tôi chợt nghe thấy tiếng roi quất và tiếng ngựa hí, một cỗ xe lao vọt lên phía trước, phóng nhanh ra cổng. Lòng nặng trĩu và miệng đắng ngắt, tôi nhận ra kẻ bỏ chạy không phải ai khác, chính là Harriman. Tôi hy vọng sẽ tìm và bắt hắn trong những ngày gần nhất. Nhưng Hom không nghĩ như tôi. Anh nhảy lên cỗ xe gần đó. Một chiếc xe nhỏ, một ngựa kéo, mà cũng không phải là con khỏe nhất ở đó. Không hiểu sao tôi lại trèo được phía sau thùng xe và chúng tôi lên đường. Bỏ qua tiếng can ngăn của người xà ít đang hút thuốc lá gần đó. Chúng tôi băng qua các cánh cổng rồi lượn theo con đường mòn. Bị Hom quất roi liên tục. Con ngựa tỏ ra hăng sức hơn chúng tôi tưởng. Cỗ xe nhỏ lướt dùng dút trên mặt đất phủ đầy tuyết. Chúng tôi ít hơn Harriman một ngựa, nhưng xe chúng tôi nhẹ và linh hoạt hơn. Tôi chỉ còn biết bấu chặt vào thành xe để giữ cho tính mạng quý quá của mình không rơi dọc đường. Đây không phải là một đêm lý tưởng để săn đuổi. Tuyết quất ràng rạc vào mặt chúng tôi. Xe lao nhanh như tên bắn với những cú sốc tung người. Lúc đầu tôi không hiểu sao Hom lại có thể nhìn thấy phía trước được trong khi mắt tôi mờ tịch. Hai má tê dại vì rét. Cách chúng tôi không xa là Harriman. Hắn tức tối la hét, quất roi da đen đét lên mình ngựa. Trước mặt tôi, Hom cúi rạp mình xuống, hai tay nắm chắc lấy dây cương. Những ổ gà như muốn hất tung anh ra khỏi xe. Trong đầu chúng tôi cứ hiện ra thảm họa khi cổ chiến mã của chúng tôi lao vào đâu đó và nát bét như tương. Quả đồi dốc ngược, và chúng tôi thì tự hồ đang lao mình xuống một vực sâu với gió tuyết quay cuồng xung quanh. 35 mét, 20 mét. Không hiểu làm cách nào mà chúng tôi lại rút ngắn được khoảng cách giữa hai chiếc xe. Tiếng gió ngựa nện rầm rập như sấm. Bánh xe quay tít điên cuồng. Toàn bộ cổ xe kêu răng rắc và lông lên sòng sọc, tựa như nó có thể vỡ toang ra bất cứ lúc nào. Harriman đã nhìn thấy chúng tôi. Tôi thấy hắn quay đầu lại nhìn, mớ tóc trắng như một vầng sáng rồ dại ở quanh đầu hắn. Hắn móc lấy cái gì đó từ trong túi. Một ánh chớp nhỏ lóe lên, phát súng trượt đi trong âm thanh ầm ĩ của cuộc săn lùng. Tôi nghe thấy tiếng đạn đập vào thành xe. Cách Hom chỉ vài phân, và sát rạc bên tôi. Khoảng cách càng gần thì càng nguy hiểm, thế nhưng chúng tôi cứ thế lao theo. Phía xa có ánh đèn của một ngôi làng hay vùng ngoại ô nào đó. Harriman bắn phát thứ hai. Ngựa của chúng tôi hí lên một tiếng thật dài, rồi đột ngột dừng lại. Cả chiếc xe bị hất tung lên trời rồi rơi ầm xuống, thúc vào sống lưng tôi và làm cho vai tôi đau nhói. Nhưng may sao, con ngựa chỉ bị thương chứ không chết, và cơn hiểm nghèo sát nút lại làm nó hăng máu thêm lên. Hồng kêu lên không thành tiếng. 20 mét, 15 mét, chúng tôi sẽ bắt kịp hắn trong vài giây nữa. Nhưng khi hòm lỏng dây cương ra, thì tôi quảng hốt thấy một chỗ ngoặt bất ngờ hiện ra bên tay trái. Nếu chào cua với tốc độ này, thì chúng tôi sẽ chết chắc. Cổ xe lướt đi ào ào, băng tuyết và bùn đất bắn tung tóe dưới bánh xe. Tôi chắc mẩm, điều kinh hoàng đang sắp xảy ra. Tôi bấu chặt vào thành xe. Gió quất tới tấp khiến tôi tối tăm mặt mũi. Bỗng, rắc một tiếng. Không phải phát súng thứ ba, mà là tiếng gỗ vỡ. Chiếc xe sông mã đang vào góc cua quá nhanh, nó nghiêng hẳn sang một bên, khiến cho toàn bộ khung xe vỡ tan. Harriman bị hất tung khỏi ghế, nhưng dây cương đã kịp lôi hắn về phía trước. Trong khoảnh khắc, hắn như bị treo lơ lửng, toàn bộ cổ xe đổ kềnh về một bên. Còn Harriman thì biến mất khỏi tầm mắt tôi. Bị tách ra khỏi cổ xe, hai con ngựa tung mình chạy vào đêm tối. Cổ xe của chúng tôi trượt dài, quay tròn và cuối cùng dừng lại. Trong phút chốc, tôi cứ ngỡ là sẽ bị nó đè bẹp. Nhưng Hòm vẫn cầm cương. Anh điều khiển con ngựa đi quanh vật cản rồi cho nó dừng lại. Con ngựa của chúng tôi đứng đó thở dốc, một bên sườn nó đầm đìa máu. Còn tôi thì thấy rã rời cả người. Do không mang áo khoác nên tôi cảm thấy rét run cầm cập. Được rồi, Watson. Hòm thở không ra hơi. Anh có nghĩ sau này tôi nên chuyển sang nghề xa ít không đó? Thì anh đã làm rồi đấy thôi. Tôi đáp. Nhưng đừng có trông đợi quá nhiều tiền bo đó. Thử xem ta có thể làm gì được cho Harriman không nè. Chúng tôi xuống xe, nhưng chỉ liếc qua tình hình cũng đủ để chúng tôi nhận thấy cuộc săn đuổi đã chấm hết. Người Harriman đầy máu, cổ hắn gãy tồi tệ đến mức, tuy nằm sắp xuống mặt đường, song hai con mắt vô hồn của hắn vẫn ngước lên nhìn dòm trời. Gương mặt hắn biến dạng vì đau đớn. Hòm nhìn hắn rồi gật đầu. Hắn không xứng với điều gì hơn thế này nữa. Hắn là một kẻ xấu xa. Hòm, tất cả bọn chúng đều là một kẻ xấu xa. Anh nói chính xác đó, Watson. Quay về Charlie Graham thôi. Liệu anh có chịu nổi nữa không? Còn những đứa trẻ kia, Hòm, những đứa trẻ khốn khổ kia. Tôi biết, nhưng chắc Lestrade đã nắm được tình hình. Hãy xem ta có thể làm được gì nữa không nào. Con ngựa của chúng tôi còn đang hăng tiếc vì giận dữ, mũi nó phì khói trong đêm. Chúng tôi phải khó khăn lắm mới giúp nó quay đầu lại, rồi từ từ đưa xe lên đồi. Lao xuống đồi chỉ trong ít phút, nhưng phải mất tới nửa giờ chúng tôi mới quay lên lại được. Cũng may, gió đã ngừng và tuyết cũng rơi thưa dần. Tôi lấy làm mừng vì có thời gian trấn tĩnh bên người bạn lâu năm của mình. Hôm, tôi nói, anh biết chuyện này khi nào? Ngôi nhà lụa hả? Ngay từ lần đầu tiên đến Charlie Grant, tôi đã nghi có cái gì đó không ổn. Fitzsimon và vợ ông ta diễn kịch rất giỏi. Nhưng anh có nhớ khi cái cậu tóc vàng nhạt nhạt tên là Daniel mà chúng ta hỏi đó, nói Ross có người chị làm ở quán Tuy Đinh, thì ông ta đã nổi cáo như thế nào không? Ông ta đã khéo léo che đậy, cố làm cho chúng ta tin rằng ông ta thực sự lấy làm tiếc vì đã không cho chúng ta biết tin đó sớm hơn. Nhưng thực sự ông ta rất cáo vì đã để lộ manh mối với chúng ta. Lúc đó tôi cũng băn khoăn về bản chất tòa nhà đối diện với trường học. Từ bên đỉnh đồi của ngôi trường, tôi có thể nhận thấy các chiếc bánh xe khác nhau, kể cả xe tứ mã và xe bốn bánh 20. Sao chủ nhân của những cỗ xe đắt tiền như thế lại mất công mất sức đến nghe buổi hòa nhạc của những đứa trẻ vô danh tiểu tốt cơ chứ? Thật là vô lý. Nhưng anh không nhận thấy. Lúc đó thì chưa. Tôi đã rút ra được một bài học từ chuyện này, Watson à, và tôi sẽ nhớ mãi về nó. Khi theo đuổi vụ án, đôi lúc người thám tử cũng có thể bị chi phối bởi những suy nghĩ tự áp đặt. Ý tôi nói là người thám tử đã không đặt mình vào vị trí của tên tội phạm, mặc dù có những ranh giới mà bất cứ người lương thiện nào cũng không được phép nhắm mắt bước qua. Trường hợp này cũng vậy, tôi đã không hình dung được việc mà Fisherman và đám người của ông ta dính vào. Đơn giản, chỉ là vì tôi không muốn đó là sự thật. Chỉ khi phát hiện ra xác của cậu bé Ross tội nghiệp thì tôi mới biết rằng chúng ta đã bước vào một đấu trường khác, không giống với bất kỳ vụ án nào chúng ta đã trải qua. Không phải chỉ vì chúng đã tra tấn độc ác đứa trẻ, mà còn vì dải lụa trắng buộc trên cổ tay cậu bé. Kẻ dám ra tay với một đứa trẻ đã chết như thế thì ắt phải là một kẻ hết sức sa đọa, không từ tội ác nào. Dải lụa trắng? Như anh thấy đó, nó là mật hiệu qua đó đám người kia nhận ra nhau và cho phép họ ra vào ngôi nhà lụa. Nhưng nó còn một mục đích nữa, buộc vào cổ tay đứa trẻ đã chết để làm gương cho kẻ khác. Chúng biết ám hiệu lộ liễu đó sẽ được báo chí nhắc ra rã, nên chúng đã làm như thế như một lời cảnh báo, rằng đó là điều sẽ xảy ra cho bất cứ kẻ dám tự ý bỏ trốn. Còn cái tên, Tom, vì sao chúng gọi đó là ngôi nhà lụa? Watson, tôi nghĩ câu trả lời đã ở trước mặt chúng ta suốt thời gian vừa rồi. Tuy nhiên, mãi đến khi tận mắt chứng kiến mọi việc chúng ta mới biết rõ về nó. Anh chắc còn nhớ tên của hội từ thiện mà Fisherman nói rằng đã ủng hộ nhiệt tình công việc của ông ta chứ? Hội giúp đỡ trẻ em London. Tôi nghĩ giá như chúng ta có thể để ý kỹ hơn cái tên SILC chứ không phải là lụa, thì mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn. Chú thích: SILC, tên tiếng Anh viết tắt của hội này. Nó cũng là từ tiếng Anh SHIELD. Hết chú thích. Nguyên do của sai sót ấy xuất phát từ việc hai từ này được phát âm giống hệt nhau. Hội từ thiện có thể đã được xây dựng bởi đám người này, và nó chính là vỏ bọc an toàn để thực hiện hành vi lạm dụng trẻ em. Chúng tôi đã đến nơi. Tom trả lại người xa ít chiếc xe với lời xin lỗi chân thành nhất mà tôi được nghe. Lestrade đang đứng chờ chúng tôi ở trước bậu cửa. Harriman đâu? Ông sốt ruột hỏi. Chết rồi, do lật xe. Rất tiếc là tôi không thể nói, mình rất buồn. Người của ông sao rồi? Người bị bắn á? Bị thương nặng, nhưng vẫn sống. Tuy không muốn vào ngôi nhà này lần thứ hai, nhưng chúng tôi vẫn phải theo Lestrade trở lại đó, vì vẫn còn việc chưa làm xong. Một vài chiếc chăn đã được mang xuống để đắp cho người cảnh sát bị Harriman bắn trọng thương, và dĩ nhiên, chiếc piano vẫn im lìm. Nó vẫn giống hệt như lúc chúng tôi vào đây lần đầu tiên. Tôi đã điều tra thêm nhiều người nữa đến đây, Lestrade nói với chúng tôi. Có một chuyện khá bực bội mà tôi phải thông báo cho ông, Holmes à. Đó sẽ là có một quan chức cao cấp hơn tôi đến để xử lý chuyện này. Tôi báo để ông biết, đám trẻ con đã được đưa trở lại trường học. Tôi đã cắt cử hai sĩ quan cảnh sát để mắt đến chúng, vì đám thầy giáo của chúng đều dính líu tới chuyện xấu xa đồi bại này, và tất cả đã bị bắt giữ. Hai người trong đám họ, Wish và Vosper, tôi nghĩ là ông đã gặp. Fisherman và vợ ông ta thì sao? Tôi hỏi. Họ đang ở phòng khách. Lát nữa ta sẽ gặp họ. Tuy nhiên có một điều tôi muốn cho các ông thấy rằng, nếu như các ông có thể chịu đựng nổi. Thật khó tin được là ngôi nhà lụa lại ẩn chứa nhiều điều bí mật đến thế. Nhưng chúng tôi vẫn theo Lestrade xuống cầu thang, vừa đi vừa nghe ông ta nói. Tổng cộng có 9 gã ở đây. Tôi phải gọi chúng là gì đây? Thân chủ ư? Hay là khách hàng? Chúng gồm có bá tước Ravenshaw và một người mà tôi chắc các vị đã biết rõ. Bác sĩ Ackland. Bây giờ chúng ta đã có câu trả lời cho việc tại sao ông ta lại quyết tâm khai bang chống lại ông ở tòa như thế. Còn bá tước Horace Blackwater thì sao? Tom hỏi. Ông ấy không có mặt đêm nay, nhưng tôi chắc chắn chúng ta sẽ chứng minh được việc ông ta là khách hay lui tới đây. Đi lối này, tôi sẽ cho các ông xem chúng tôi đã tìm thấy cái gì và liệu các ông có nhận ra nó không. Chúng tôi đi dọc hành lang, nơi chúng tôi đã gặp Harriman. Các cánh cửa bây giờ đã được mở rộng cho thấy những chiếc giường trong đó. Tất cả đều được trang bị sang trọng. Tôi không muốn vào bất cứ gian phòng nào. Da tôi nổi đầy gai ốc. Theo sau Lestrade và Holmes, tôi thấy mình đang ở trong một gian phòng có chiếc giường thép lót lụa màu lam. Bộ sofa thấp và một cái cửa dẫn vào buồng tắm có ống dẫn nước. Bức tường đối diện bị một chiếc tủ chân thấp choáng chỗ. Trên mặt tủ là một bình thủy tinh đựng sỏi và hoa khô. Có lẽ căn phòng này là của một nhà tự nhiên học hay một người sưu tầm. Không ai ở trong phòng tắm khi chúng tôi vào, Lestrade nói. Người của tôi tiếp tục đi dọc hành lang đến gian phòng tiếp theo. Nó không có gì cả ngoài một cái tủ đồ. Họ tình cờ mở cái tủ ra và đã phát hiện được một thứ. Bây giờ các ông hãy nhìn xem. Đây chính là những gì chúng tôi tìm được. Ông ta hướng sự chú ý của chúng tôi đến cái bình nước mà ban đầu tôi không hiểu tại sao lại phải xem xét nó. Nhưng rồi tôi nhận ra có một cái lỗ con trên tường đằng sau chiếc bình. Sự che đậy hoàn hảo khiến nó thực sự rất khó bị phát hiện. Một con mắt thần! Tôi kêu lên, chợt hiểu ra vai trò của nó. Nó sẽ giúp giám sát mọi chuyện từ gian phòng này. Không chỉ quan sát đâu, Latrey lầm bầm cả quyết. Ông ta đưa chúng tôi quay lại căn phòng kế bên, rồi mở toang chiếc tủ đồ. Bên trong rỗng không, nhưng có một cái hộp bằng gỗ Agatro. Thoạt tiên, tôi chưa thể nói chắc về cái thứ mình đang nhìn thấy. Nhưng khi Latrey mở nó ra dễ dàng như một chiếc đàn xếp, tôi nhận ra đó là một chiếc máy ảnh cùng ống kính của nó. Một đầu ống kính được áp lên phía bên kia của con mắt thần mà chúng tôi vừa nhìn thấy. Nếu tôi không lầm thì đó là một thấu kính trong máy ảnh Le Mavillage do bố con G. Lancaster ở Birmingham chế tạo. Hom nhận xét. Có phải đây là bằng chứng cho sự thối nát của chúng không? Latrey hỏi. Chúng ghi lại những gì diễn ra ở đây chứ? Tôi không nghĩ như thế. Hom đáp. Nhưng giờ thì tôi hiểu tại sao ông anh Macrock của tôi lại bị đối xử hằn học đến thế khi bắt đầu dò tin, và tại sao ông ấy không thể giúp tôi được. Ông nói ông giữ Freshmont ở tầng dưới à? Cả bà vợ nữa. Vậy tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta đưa ra kết luận rồi đó. Lửa vẫn cháy bập bùng trong phòng khách. Đây quả là một địa điểm ấm áp và kín đáo. Cha Charlie Freshmont đang ngồi trên sofa với bà vợ. Ông ta đã đổi bộ lễ phục tu hành sang áo jacket cùng một chiếc cà vạt đen. Thật khó chịu khi ông ta tự nhận mình là người của nhà thờ. Ngồi cứng đơ bên cạnh, bà Fersheimer thu mình lại và tránh cái nhìn của chúng tôi. Trong suốt cuộc phỏng vấn, bà không thốt ra lời nào. Hôm ngồi xuống, tôi đứng quay lưng vào bệ sưởi. Latrey vẫn ở cạnh cửa. Ông Hôm. Fersheimer ra vẻ ngạc nhiên và thú vị khi gặp lại Hôm. Tôi nghĩ mình phải chúc mừng ông đó ông Hôm. Rõ ràng ông đã chứng tỏ mình thật đáng gờm ở mọi mặt. Ông đã thoát khỏi cái bẫy đầu tiên của chúng tôi. Rồi việc ông biến mất khỏi nhà tù Holloway quá là phi thường. Việc Henderson lẫn Bradbury đều không trở lại đây khiến tôi nắm chắc vụ ở Treadland đã bại lộ. Chết cả rồi, Hom nói. Dù sao thì chúng cũng sẽ bị chết treo mà thôi. Cho nên theo tôi như thế cũng chẳng khác gì nhau lắm. Ông đã chuẩn bị trả lời câu hỏi của tôi chưa? Dĩ nhiên, tôi thấy chả có lý do nào để từ chối cả. Tôi không xấu hổ về việc chúng tôi làm ở Charlie Grant. Một số cảnh sát đã đối xử với chúng tôi rất thô bạo và... Ông ta quay sang nói với Latrey đang đứng ở cửa. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng tôi sẽ không đâm đơn kiện. Những điều chúng tôi làm là để đáp ứng nhu cầu của con người trong nhiều thế kỷ qua. Tôi chắc ông đã học qua các nền văn minh cổ đại của Hy Lạp, La Mã và Ba Tư. Môn phái Ganymede. Đáng coi trọng đó chứ, thưa ông. Ông có ghê tởm các tác phẩm của Michelangelo hay các bài thơ của William Shakespeare không? Được, tôi chắc các ông thích bàn luận về câu chữ của vấn đề. Ông đã thắng, ông không? Ông muốn biết gì đây? Ngôi nhà lụa có phải là ý của ông không? Hoàn toàn là ý của tôi. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng hội giúp đỡ trẻ em London và gia đình ân nhân của chúng tôi. Ngài Crispin Ogilvie, người như tôi đã nói với ông đã chi tiền để mua Charlie Grant. Không hề biết tôi làm và e là ngài ấy cũng sẽ thất vọng với ông thôi. Tôi không có nghĩa vụ bảo vệ họ và tôi sẵn lòng kể cho ông nghe sự thật. Ông đã ra lệnh giết Ross. Tôi xin thú thật việc này. Vâng, đúng thế. Chú thích. Ganymede, tên của một đồng trinh nam bị thần Zeus bắt để mua vua cho các vị thần ở đỉnh Olympus. Tôi không tự hào về việc đó, ông Hom. Nhưng để đảm bảo cho sự an toàn của chính tôi và sự phát triển của nơi này, tôi không thể nhận mình là kẻ giết người. Ông hiểu cho. Đó là do Henderson và Bradby. Ông đừng cho rằng Ross là một thiên thần nhỏ ngây thơ rơi vào hoàn cảnh tồi tệ. Thực ra, nó là một sản phẩm xấu xa và tự chuốc lấy kết cục thảm hại. Chắc ông có lưu giữ một danh sách ảnh khách hàng. Hom nói. Ông đã vào căn phòng đó rồi chứ? Fasimon hỏi lại. Đã. Hom đáp. Đôi khi cũng cần như thế. Tôi cho rằng mục đích của ông chính là tống tiền. Tống tiền à? Thỉnh thoảng và chỉ khi nào thật cần thiết thôi. Chắc ông sẽ không ngạc nhiên nếu biết rằng tôi đã thu được một món tiền đáng kể từ ngôi nhà lụa. Không, cái này liên quan đến sự an toàn của gia đình tôi. Ông Hom. Ông nghĩ thế nào khi cho rằng tôi có thể thuyết phục bác sĩ Atlan và bá tước Horace Backwater xuất hiện tại tòa án hình sự? Về phía họ, đó chỉ là hành vi tự vệ. Và cũng chính vì cái lý do tương tự đó mà tôi có thể dám chắc với ông rằng vợ tôi và tôi sẽ không bao giờ phải ra tòa ở đất nước này. Chúng tôi nắm quá nhiều bí mật của quá nhiều người. Một số họ nắm địa vị rất cao và tang chứng đã được chúng tôi cất giữ cẩn thận. Những quý ông mà các ông tìm thấy ở đây đêm nay chỉ là một số nhỏ trong các thân chủ biết ơn tôi. Chúng tôi có các bộ trưởng, chánh án, luật sư. Hơn thế nữa, chúng tôi còn có tên thành viên gia đình cao quý nhất ở nước Anh này, vốn là khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Nhưng, tất nhiên, người ấy trông cậy vào sự kính tiếng của tôi. Giống như tôi, có thể trông cậy vào sự che chở của người ấy nếu cần. Ông hiểu ý tôi chứ, ông Hồng? Họ sẽ không cho phép ông mang vụ này ra ánh sáng đâu. 6 tháng nữa kể từ hôm nay, vợ tôi và tôi sẽ được tự do và chúng tôi sẽ yên ổn trở lại. Có lẽ chúng tôi sẽ vào lục địa. Tôi vốn thích miền Nam nước Pháp mà. Nhưng bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, ngôi nhà lụa cũng sẽ mọc trở lại. Ông có tin lời tôi không? Hồng không nói gì. Anh đứng lên và cùng tôi rời gian phòng. Đêm đó, anh không nhắc tới Fisherman nữa và cũng không có gì hơn để nói về đề tài này vào sáng hôm sau. Nhưng sau đó, chúng tôi lại bận kết thúc cuộc mạo hiểm ở Wimbledon và dĩ nhiên, đó chính là nơi mà chúng tôi quay lại